Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, trang 207. May mắn lại nhiều cái đỉnh công nhân nhất hào thân sắc Ellison. Bằng không áo lợi chấn thật đúng là người đơn lực mỏng, Phí Á Tạp thần sắc trịnh trọng, đừng nhìn Phí Á Tạp bên này thanh thế to lớn. Nhưng kỳ thật toàn bộ đội ngũ chung liền nàng một cái năng lực giả, chẳng qua bởi vì Phí Á Tạp trời sinh cơ bắp liền so thường nhân phát đạt, mà nàng năng lực vừa lúc có thể khắc chế đại bộ phận năng lực giả. Cho nên mới có thể đem chính mình thương đội phát triển đến như thế cường đại, bất quá dù vậy. Phí Á Tạp trước kia cũng nhiều là ở phía nam mấy cái trong thành thị làm buôn bán thôi. Đến phía đông tới, này vẫn là lần đầu tiên, Phí Á Tạp, Đại Ý, Thái Ti, Phí Á Tạp, Phí Á Tạp vỗ vỗ Thái Ti, đứng dậy, nàng nét mặt biểu lộ nhiệt tình rộng rãi tươi cười. Cất cao giọng nói, chúng ta đến từ Nam Bộ Lợi Beo Thành, muốn cùng áo lợi chấn tiến hành hữu hảo thương nghiệp lui tới. Hy vọng được đến áo lợi chấn chấp thuận. Lị Áo xem một cái Naizo, Naizo đã ở Lị Áo dưới sự trợ giúp. Giải khai trên tay cùng trên chân dây thừng, thu được Lị Áo ánh mắt. Naizo vội vàng cấp Lị Áo xem chính mình bị bó hồng tay. Ngươi xem bọn hắn là như thế nào đối ta. Naizo, bọn họ cũng không phải là cái gì người tốt. Ngàn vạn đừng cùng bọn họ làm buôn bán. Lị Áo lộ ra ghét bỏ biểu tình. Nàng tiến lên một bước, đứng ở áo lợi chấn đội ngũ đằng trước, cao giọng nói, các ngươi muốn làm cái gì sinh ý, như thế nào lại đứng ra một người? Phí Á Tạp nhìn mắt vừa mới nói chuyện A Thơ, lại nhìn một chút Lị Áo, Lị Áo trên tay cầm phá động thiết chùy, lệnh người chú mục, thấy A Thơ không ngăn trở, Phí Á Tạp liền lược điều chỉnh một chút phương hướng. Lập tức đối Lị Áo nói, nghe nói áo lợi chấn có thể sinh sản một loại thuần tịnh chi thạch. Không biết hay không có thể cùng chúng ta tiến hành giao dịch. Thuần tịnh chi thạch, A Thơ nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái Lị Áo mặt sau Naizo. Naizo lộ ra thẹn thùng tươi cười, bên cạnh Ellison lão thần khắp nơi, hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt ăn dưa hình thái. Mà đến tự cô nhi viện bố Rick tư lại hung hăng. Nhíu mày, thuần tịnh chi thạch, đó là cái gì? Lị Áo tiệm tạp hóa chung. Phí Á Tạp cùng Thái Ti đang cố gắng áp chế trong lòng khiếp sợ. Phí Á Tạp đại bộ đội lưu tại áo lợi. Chấn ngoại, chỉ có nàng cùng Thái Ti tiến vào áo lợi chấn. Các nàng vừa mới từ hoa thơm chim hót. Sinh cơ bừng bừng áo lợi chấn đại đảo thượng đi tới. Nỗi lòng nhất thời khó có thể bình phục, rốt cuộc. Mặc dù là Nam Bộ phân đất thủy phong, chịu xương xám chi giả ảnh hưởng tương đối nhỏ lại, cũng đã hồi lâu không có nhìn đến như thế sinh cơ giạt rào cảnh tượng, Ellison thần không biết quỷ. Không hay lưu, không biết đi nơi nào, Arthur lôi kéo bố Rick tư. Nói muốn dẫn hắn ngắm cảnh một phen, Lị Áo cũng không biết có cái gì khả quan quang. Naizo bị trói ở tiệm tạp hóa cửa cây cột thượng, liền dùng phía trước trói tay dây thừng. Từ nhàn rỗi không có chuyện gì Eliza trông coi, Naizo duỗi trường cổ. Ý đồ hướng cửa hàng xem, Eliza cưỡi bạch nhung nhung cừu chắn Naizo trước người, Eliza cười tủm tìm. Naizo! Ngươi cho ta nói một chút bên ngoài thế giới đi, Naizo. Ngoặc kép, Naizo, Hảo, những người khác tạm thời đều không ở. Tiệm tạp hóa chung chỉ có Lị Áo cùng hai vị khách nhân. Lị Áo đứng ở trên quầy hàng mặt. Trong tay cầm một cái huy chương, Naizo lừa các ngươi. Lị Áo quay cuồng bàn tay. Huy chương biến mất không thấy. Căn bản không có cái gì thuần tịnh chi thạch. Lị Áo bàn tay phiên hồi. Huy chương lại lần nữa xuất hiện. Này bất quá là ta năng lực thôi. Lị Áo đem huy chương thả lại. Mặt bàn, ta có thể hấp thu đi vật thể trung quỷ dị lực lượng. phí Á Tạp lấy về huy chương. Phát hiện phía trước huy chương chung tràn đầy quỷ dị hơi thở đã biến mất. Không ngừng phát ra quỷ âm cũng đã biến mất không thấy. Phí Á Tạp đem huy chương đưa cho Thái Ti. Thái Ti tò mò mà tiếp nhận. Sau đó kinh ngạc phát hiện huy chương cùng vừa mới bất đồng, làm người thường. Thái Ti vô pháp giống năng lực giả giống nhau có thể nghe được quỷ âm. Nhưng nàng lại cũng có thể đủ ẩn ẩn cảm giác được kia huy chương hơi thở sạch sẽ. Thập phần mà lệnh người thoải mái giống như là có thể đem chính mình trên người thứ không tốt cấp. Tinh lọc rớt giống nhau. Đây cũng là Naizo lấy ra đi đồ vật. Có thể phá lệ thu được hoan nghênh nguyên nhân. Thái Ti hơi mang kích động nhìn về phía Phí Á Tạp. Phí Á Tạp hướng Lý Áo dò hỏi. Cho nên mấy thứ này cũng không thể tinh lọc nó chung quanh quỷ dị nhân tử. Lý Áo gật đầu. Đúng vậy, nó như cũ sẽ chịu hoàn cảnh chung quỷ dị nhân tử xâm nhiễm. Nhiều nhất là bị xâm nhiễm khi sẽ mang đi một ít cái khác vật thể quỷ dị lực lượng, giống như là thủy sẽ chảy về phía mực nước thấp địa phương. Nếu bị tinh lọc vật thể tiếp xúc đến trường kỳ nhuộm dần ở quỷ dị lực lượng chung cái khác vật thể, tự nhiên mà vậy, quỷ dị lực lượng nhiều liền sẽ hướng quỷ dị lực lượng thiếu hơi phiêu di qua đi. Đối, chỉ là hơi mà thôi. Rốt cuộc quỷ dị lực lượng lại không phải thật sự dòng nước, kia cũng không tồi. Phí Á Tạp lại nói, ngươi có thể chế tạo nhiều ít vật như vậy? Ngươi có bao nhiêu ta muốn nhiều ít? Lý Áo buôn bán mỉm cười. Kia muốn xem ngươi có thể lấy nhiều ít đồ vật tới thay đổi. Lý Áo nhớ lại trước đó không lâu, chính mình cùng Arthur một lần đối thoại. Arthur nói, sống lại hệ thống, yêu cầu ý thức, thân thể, năng lượng. Arthur, ý thức là hệ thống bản thân, yêu cầu chúng ta triệu hoán hoặc đánh thức. Arthur, thân thể là vật chất, yêu cầu chúng ta tìm kiếm hoặc là chế tạo. Arthur, năng lượng lại là vô hình. Lý Áo, ngươi đã từng nói qua, hệ thống phía trước còn ở thời điểm, vẫn luôn ở thúc giục ngươi thu thập quỷ dị lực lượng. Hơn nữa thu thập đến càng nhiều, ngươi hệ thống liền sẽ thăng cấp đến càng nhanh, kia có không có khả năng. Ngươi hệ thống sở bắt được này đó quỷ dị lực lượng, chính là có thể dùng để sống lại nó năng lượng đâu. Ngươi mỗi một lần gặp được tử vong nguy hiểm, ngươi hệ thống liền sẽ tiêu hao cấp bậc trung tồn trữ năng lượng tới cứu ngươi. Hết chương.